and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 24, Gió Theo Hổ, Chắp Cánh Đến, Chiến Giáp Xí Hổ. Dung hợp Thiên Hồ Chi Nhãn mang tới biến hóa vậy mà như thế to lớn, đây cũng là Đường Tam không nghĩ tới. Thứ này hắn dung hợp lúc mới nhị giai liền bá đạo đến tận đây. Liền xem như Đường Tam chính mình, lúc trước đều tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Thật sự là có được Tam giai Thiên Hồ Chi Nhãn độc bạch bình thường biểu hiện được quá kém, khiến cho Đường Tam có chút xem thường tầng thứ nhất này cấp cường đại huyết mạch truyền thừa. Nguyên bản tại Đường Tam phán đoán bên trong, Thiên Hồ Chi Nhãn mặc dù cường đại, nhưng chỉ sợ muốn tới tầng thứ cao hơn mới có thể phát huy ra vốn có thực lực đến. Không nghĩ tới chỉ là một cái tầng cấp bên trên ưu thế, vậy mà có thể mang đến biến hóa lớn như vậy. Nếu như không phải hắn có át chủ bài tại, chỉ sợ cưỡng ép dung hợp Thiên Hồ Chi Nhãn hắn hiện tại đã biến thành một cái khác độc bạch, chỉ có tam giai tu vi. Mặt khác tất cả năng lực tất cả đều tại Thiên Hồ Chi Nhãn bài xích bên dưới bị thanh lý đến 1,200 chỉ toàn, chỉ có thể cùng độc bạch cùng nhau chờ đợi thần may mắn giáng lâm. Đơn thuần ở phương diện này tăng lên, thanh kia Thiên Hồ huyết mạch năng lượng vỏ tròn bóp nghiến đại thủ vàng óng làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Tại tinh thần chi hải bên trong, nó để Thiên Hồ huyết mạch biết ai mới là cường giả. Đại thủ vàng óng chính là Đường Tam từ tiền thế mang tới một điểm kia thần thức. Thần thức vận dụng ảo diệu vô tận, chỉ bất quá Đường Tam trước đó một mực không dám vận dụng, e sợ cho chút thần thức này bị tiêu hao. Một khi điểm ấy thần thức tiêu hao hết, hắn liền đem mất đi cùng nguyên bản thế giới cuối cùng điểm liên hệ, cũng mang ý nghĩa mất đi trọng yếu nhất sức tự vệ. Nhưng ở tinh thần chi hải bên trong liền không giống với lúc trước. Thiên Hồ Chi Nhãn tầng cấp lại cao hơn, Thiên Hồ huyết mạch lại là cấp 1 huyết mạch, ngươi cũng không thể cùng thần vương cấp độ năng lượng so sánh a. Dù là chỉ là một chút thần thức, đó cũng là thần vương thần thức. Thiên Hồ huyết mạch tầng cấp cùng thần thức còn kém xa lắm đâu. Nếu như nói Thiên Hồ là vị diện này người phát ngôn, như vậy, Đường Tam thế nhưng là đã từng thống ngự thần giới thần vương, là một vùng vũ trụ trưởng khống giả. Càng là tầng cấp trí thượng thế giới, tầng cấp áp chế hiệu quả cũng liền càng rõ lộ ra. Tại thần vương một điểm kia thần thức trước mặt, Thiên Hồ Chi Nhãn ngay cả ý niệm chống cự đều sinh ra không được. Đường Tam vì cái gì đối với Thiên Hồ Chi Nhãn tại chính mình tinh thần chi hải bên trong làm ưu điểm đều không nóng này, cũng là bởi vì có thần thức lá bài tẩy này. Thiên Hồ Chi Nhãn đúng là lợi hại, thôn vệ tinh thần lực của mình chuẩn bị đem nó đồng hóa, nhưng không đợi nó đồng hóa, liền bị thần thức cho bóp ra tới. Không thể không nói, Thiên Hồ Chi Nhãn thật rất mạnh, tinh thần lực bị nó loại bỏ đằng sau, trực tiếp liền hóa lỏng. Từ trạng thái khí đến thể lỏng, đây là tinh thần lực trọng yếu nhất một lần thuế biến. Hóa lỏng hoàn thành, mang ý nghĩa Đường Tam tinh thần cấp độ hoàn toàn tăng lên tới một cảnh giới khác. Bình thường tới nói, đây là tu vi của hắn ít nhất phải đạt tới thất giai trở lên, tinh thần lực cũng đạt tới thất giai trở lên mới có thể làm đến. Bây giờ tại dưới cơ duyên xảo hợp, cứ như vậy đột phá, lại thêm thân thể bị vị diện này tán thành, tác dụng tại tự thân phía trên áp lực giảm nhỏ. Đường Tam hiện tại đã cơ bản có thể kết luận, tại chính mình cửu giai trước đó, hẳn là cũng sẽ không có đại bình cảnh xuất hiện. Tương lai vấn đề lớn nhất sẽ xuất hiện tại chính mình thành thần thời điểm. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ trực tiếp sẽ bị cái này vị mà lần nữa phát hiện, lần nữa nhận áp chế. Nhưng từ thực lực của hắn bây giờ đến xem, đó còn là tương đối xa xôi sự tình, cũng không sốt ruột. Xa xa, Trương Hạo Hiên liền đã thấy được tình huống bên này. Ánh mắt của hắn như đuốc, liếc mắt liền thấy dưới cây Đường Tam đang tu luyện, trên cây mấy người cũng đang nghỉ ngơi, cũng không có xuất hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Không có nguy hiểm xuất hiện. Thế nhưng là, vừa mới bắt đầu ngày mới địa linh khí như thế sao động, cũng là bởi vì bên này à. Chẳng lẽ nói, trong bọn họ có người thực lực mức độ lớn tăng lên sao? Hắn không có đi nhìn Đường Tam, đầu tiên điểm chú ý liền rơi vào Võ Băng Kỷ trên thân. Gần nhất Võ Băng Kỷ tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng hắn cũng là vừa mới đột phá đến lục giai không lâu, trong thời gian ngắn muốn trùng kích thất giai hay là không thể nào. Dù sao, lục giai đến thất giai cũng là một đại môn hạng. Không phải Võ Băng Kỷ mà nói, là ai? Tinh thần lực từ trên thân mọi người đảo qua, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, mấy hài tử kia khí tức đều rất bình thường. Cái này để Trương Hạo Hiên có chút không nghĩ ra được. Hắn lại đang bên cạnh quan sát một hồi, lúc này mới rời đi. Hắn cũng không biết chính là, hắn đến hoàn toàn ở Đường Tam cảm giác bên trong. Đổi trước đó, bởi vì tu vi chênh lệch, Đường Tam khẳng định không cảm giác được Trương Hạo Hiên đến, trừ phi hắn vận dụng thần thức của mình. Bây giờ lại không giống với lúc trước, tinh thần lực của hắn đã hóa lỏng, cảm giác lực tăng lên trên diện rộng. Trương Hạo Hiên mặc dù là cửu giai cường giả, nhưng đơn thuần luận tinh thần lực, hắn cùng Đường Tam là cùng một cảnh giới, chỉ là tổng lượng muốn so Đường Tam hơn rất nhiều. Thu liễm tự thân khí tức, Đường Tam tự nhiên lại am hiểu bất quá, Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng nhìn không ra hắn có thay đổi gì. Trương Hạo Hiên đi, Đường Tam cũng liền triệt để trầm tĩnh lại. Bởi vì muốn gác đêm, hắn không để cho chính mình tiến vào minh tưởng trạng thái, chỉ là yên lặng cảm thụ được lần này tăng lên đằng sau thu hoạch. Hôm nay một đêm này thu hoạch thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại phi thường may mắn tự mình lựa chọn thêm người cứu rỗi. Lại tới đây mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn đạt được đồ vật so trước đó tu luyện nhiều năm như vậy thu hoạch đều nhiều. Đây chính là tài nguyên ưu thế a. Những này có được đỉnh cấp huyết mạch đồng bạn. Sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn. Ân, nhất định phải hảo hảo trợ giúp bọn hắn tăng lên mới được. Trợ giúp bọn hắn chính là trợ giúp chính mình. Đường Tam nghĩ thầm, ngũ giai đỉnh phong, vững chắc một chút cảnh giới, không lâu sau đó, chính mình hẳn là liền có thể cân nhắc đi trùng kích lục giai. Mà trùng kích lục giai thời điểm, chỉ sợ vẫn là muốn từ phong lang biến ra tay. Dù sao, đây là hắn mình, mà lên năng lực. Sáng sớm, Trình Tử Tranh ngồi tại trên ngọn cây mở rộng thân thể một cái. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nàng cảm giác thần thanh khí sảng. Chỉ là hai tay cũng bởi vì hôm qua tu luyện kim sĩ phi phong chảm mà có chút đau bút nhất. Nàng vô ý thức hướng phía dưới nhìn lại, liếc mắt liền thấy ngồi dưới tàng cây Đường Tam. Nàng không khỏi có chút cứ thế. Đường Tam tựa hồ sinh ra một chút biến hóa, nhìn xem thuận mắt chút ít, dáng người cũng không còn như vậy thon gầy, giống như cả người đều trở nên đầy đặn một chút. Trong vòng một đêm, ngay cả mặt mày đều dài hơn mở không ít, tướng mạo từ nguyên bản phổ thông trở nên xem như có chút thanh tú. Đường Tam bên người còn ngồi Độc Bạch lúc này cũng học Đường Tam như thế ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, xa xa chiều dương ngay tại chậm chậm dâng lên. Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý cũng lần lượt từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Hôm qua dừng lại một ngày, bọn hắn minh tưởng tu luyện một ngày, đều cảm giác tự thân có nhất định tăng lên. Cố Lý là hưng phấn nhất, hận không thể liền lưu tại nơi này tiếp tục luyện tập hắn loạn phi phong trùy pháp mới tốt. Dưới cây, Đường Tam cảm nhận được ba người tỉnh lại, cũng theo đó mở hai mắt ra. Sau đó hắn đụng một cái bên người Độc Bạch, thấp giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Độc Bạch mở ra hai con ngươi, đầu tiên là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, như có điều suy nghĩ nói, có chút cảm giác. Con mắt giống như nóng một chút, thật thoải mái, cảm giác khác còn không rõ lộ ra. Xem ra ngươi không có rõ ràng bài xích, chí ít trước mắt xem ra là không có. Vậy ngươi vẫn tu luyện? Tu luyện môn công pháp này là cần thời gian tích lũy xuống mới có thu hoạch. Buổi sáng hôm nay, những người khác còn không có tỉnh lại, Độc Bạch chính mình liền từ trên cây leo xuống. Hắn một mực nhớ Đường Tam nói muốn chỉ điểm hắn đâu. Đường Tam thừa dịp sáng sớm từ khí đông lai thời điểm, đem từ cực ma đồng phương pháp tu luyện dạy cho Độc Bạch. Độc Bạch đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Đường Tam bởi vì tinh thần lực tăng lên rất nhiều, từ cực ma đồng cũng theo đó có chỗ tăng lên, hôm nay tu luyện hiệu quả đặc biệt tốt. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, Độc Bạch khác không được, tu luyện từ cực ma đồng tự hồ là một thiên tài. Hôm nay mới lần thứ nhất tu luyện, Đường Tam liền có thể cảm nhận được Độc Bạch đã có tử khí mắt người. Đây là trước đó hắn tại huynh đệ Vương gia cùng Lăng Mộc Tuyết trên thân nếm thử thời điểm chưa từng xảy ra. Phía dưới trong rừng cây, ẩn ẩn có sàn sạt tiếng vang lên. Võ Băng Kỳ thấp giọng nói, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Có thể là sáp xí hổ, sau đó nhất định phải cẩn thận. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên, sư một tiếng, trong rừng cây nhảy lên ra một bóng người. Thân ảnh to con phía sau hai cánh đột nhiên đập động, hướng thẳng đến bọn hắn chỗ dốc núi phương hướng đánh tới. Linh tê tâm nhãn cùng thiên hồ chi nhãn dung hợp, lại thêm từ cực ma đồng, Đường Tam thị lực tuyệt đối là đỉnh tiêm. Chỉ một cái liếc mắt đảo qua đi, hắn liền thấy rõ ràng người đến bộ dáng. Cái kia rõ ràng là một đầu mãnh hổ lộng lẫy, toàn thân mọc ra màu vàng sẫm lông, phía trên có màu nâu sắc đường vân. Sau lưng nó có một đôi rộng lớn cánh, phía trên lông so trên người lông dài hơn một chút. Môi dưới, hai cây sắc bén giống như chủy thủ đồng dạng răng nanh trần trụi ở bên ngoài, thân thể hùng tráng hữu lực, chiều cao ước chừng tại 2m5 có hơn. Nó tiến lên phương thức phi thường đặc thù, tứ chi đạp đất nhảy bắn mà lên, thân thể ở giữa không trung, cánh lại dùng lực vỗ, hoàn thành hai lần gia tốc. Cho nên tốc độ nhanh vô cùng, càng mang theo không gì sánh được hung hãn khí tức. Thật là sáp xí hổ. Bọn hắn còn không có tiến người sáp xí hổ khu vực hoạt động, không nghĩ tới tại biên giới liền gặp. Đường Tam thấy được, Võ Băng Kỷ cùng Cố Lý tại hạ khắc cũng thấy rõ ràng. Nhưng bọn hắn trên mặt đều không có kinh hoàng thần sắc, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải một đầu thành niên sáp xí hổ, mà là ấu niên sáp xí hổ. Trưởng thành sáp xí hổ chiều cao chí ít tại thứ tư có hơn, hình thể to lớn hơn, khí tức cũng khác biệt. Trước mắt con sáp xí hổ này từ thân hình đến xem, hiển nhiên còn chưa tới thành niên kỳ. Dạng này, sáp xí hổ, thực lực khẳng định là thất giai trở xuống, hẳn là tại ngũ giai đến lục giai tả hữu, hoàn toàn là bọn hắn tiểu đội này hiện tại có thể ứng phó. Võ Băng Kỳ hai tay chà một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng ánh sáng màu lam. Quang mang kia tại lòng bàn tay của hắn xoa động phía dưới nhan sắc biến sâu. Đó là một viên băng chùy. Trải qua mấy ngày này nếm thử, Võ Băng Kỳ phát hiện, thông qua xoa động hai tay, băng nguyên tắc có thể đều dung nhập, có thể nhanh chóng hoàn thành đối với băng chùy áp xúc, để băng chùy có được uy lực lớn hơn. Cố Lý khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, trong mắt màu vàng nhạt quang mang lóe lên, mắt thấy liền muốn bổ nhào vào trên sườn núi sắp xí hổ, lập tức trên không trung dừng lại một chút. Thời gian ngưng kết năng lực này kinh khủng nhất địa phương cũng không phải là trong nháy mắt đó chỉ trệ, mà là đánh gãy hành động của ngươi, công kích. Nguyên bản vọt tới trước tình thế hung mãnh sắp xí hổ tại thân thể ngưng trệ trong nháy mắt, tự nhiên là đã mất đi cân bằng, hướng thẳng đến trên sườn núi đánh tới. Cố Lý thân thể xoay tròn, phía sau cái đuôi to vung lên đến, loạn phi phong chủy thứ nhất, hung hăng đánh tới hướng đầu hổ. Hắn đang đứng ở cực kỳ phấn khởi thời điểm, lần này thời quang biến cùng loạn phi phong chủy pháp dính liền vừa đúng. Bia một tiếng, sáp xí hổ đầu hổ bị nện, trực tiếp từ không trung rơi xuống, tương đương với bị Cố Lý trực tiếp tới cái không trung chặn đánh, ngăn cản xuống dưới. Võ Băng Kỳ trong tay băng đẩy tại một cái chớp mắt này xuất thủ. Xí thủ tiễn phát động, màu xanh đậm băng chuẩn chỉ có bình thường băng chủy thể tích 1/3, chợt lóe lên rồi biến mất, thẳng đến sáp xí hổ con mắt vọt tới. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không dùng người, trong tay phong nhận bay ra, 18 đạo phong nhận, bách điểu đầu lâm. Nếu như tiểu nhâm giá trị quan sát liền sẽ phát hiện, hắn hiện tại phóng ra phong nhận, so vừa rời đi học viện tiến trong nhà người ta dãy núi lúc nhan sắc lại sâu mấy phần, hiển nhiên là lực công kích mạnh hơn. Ngao một, sáp xí hổ bị Cố Lý một cái đuôi đập xuống thời điểm, thân thể liền đã khôi phục hành động năng lực, trong miệng phát ra gào thét đồng thời, trên người cọng lông dễ dựng đứng. Sáp xí hổ trên thân đột nhiên bộc phát ra xanh vàng sắc quang mang, tựa như bạo tạc giống như nở rộ. Ngưng, Cố Lý lần thứ hai khống chế cơ hồ là trong nháy mắt đã đến, cái kia nở rộ xanh vàng sắc quang mang lúc này một trận. Ngay một khắc này, băng chùy đến. Đám người trải qua nhiều trận thực chiến đằng sau, phối hợp ăn ý trình độ đã cùng vừa mới tiến nhân sơn mạch lúc hoàn toàn khác nhau. Phốc một tiếng, băng chùy đầu tiên đâm vào cái kia xanh vàng sắc quang mang bên trong, mắt thấy liền muốn đâm vào sáp xí hổ con mắt. Cũng liền tại lúc này, sáp xí hổ tự thân vậy mà hướng ra phía ngoài lần nữa xuất phát ra một tầng thanh quang, so lúc trước thanh quang càng thêm lóa mắt. Đinh một tiếng vang giòn, thanh quang kia ngăn trở băng chùy. Thanh quang kia tựa hồ có rất mạnh lực phòng ngự, nhưng là lục giai tu vi Võ Băng Kỷ phát ra trải qua áp xúc băng chùy, uy lực so trước kia không biết cường đại bao nhiêu. Mặc dù bị ngăn trở một cái chớp mắt, nhưng phía trước hay là đâm người trong thanh quang. Chính như Đường Tam nói như vậy, nếu như Võ Băng Kỷ có thể đem băng chùy áp xúc đến băng châm trình độ, vậy liền có thể chuyên môn dùng để phá phòng. Ngao một, sáp xí hổ phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, thanh quang kia mặc dù giúp nó ngăn trở băng chùy tuyệt đại bộ phận lực công kích, nhưng là nó vẫn là bị băng chùy đâm trúng một con mắt. Mà nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, sáp xí hổ trên người xanh vàng sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, lấy thân thể của nó làm trung tâm, hóa thành một cái đường kính vượt qua 3 mét quang cầu, đưa nó toàn bộ thân thể toàn bộ bao che ở bên trong. Đường Tam cái kia mọi việc đều thuận lợi, bách điều đầu lâm thủ pháp phóng thích ra phong nhận, từng đạo rơi xuống, nhưng rơi vào cái kia xanh vàng sắc trên vòng bảo hộ thời điểm, đại bộ phận phong nhận vậy mà đều tiêu tán. 18 đạo phong nhận toàn bộ lạc tại cùng một cái vị trí bên trên, cũng chỉ là để cái kia xanh vàng ánh sáng màu che đậy quang mang mờ đi mấy phần. Phong cương, Võ Băng Kỷ thốt ra. Đúng vậy, đây chính là do phong nguyên tố ngưng tụ mà thành cương khí. Loại này phong cương đối với phong thuộc tính công kích có rất mạnh sức miễn dịch, lực phòng ngự phi phàm, hơn nữa còn là công phòng nhất thể. Sáp xí hổ cũng là phong thuộc tính, là phong thuộc tính hổ loại yêu thú đại biểu. Đường Tam phong nhận đối với sáp xí hổ tới nói, tác dụng không lớn. Đau khổ kịch liệt trong nháy mắt để đầu này còn nhỏ sáp xí hổ tiến người trạng thái cuồng bạo, cái kia mờ đi mấy phần xanh vàng ánh sáng màu che đậy trực tiếp bạo tạc. Vô số phong nhận, phong tiễn trong nháy mắt nổ tung, không khác biệt hướng bọn hắn phát khởi công kích. Đây là ngũ giai. Cố Lý trong đầu trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ này, ngũ giai yêu thú mạnh như vậy sao? Lục giai. Đây là Đường Tam phán đoán. Tại thời khắc này, cái kia sáp xí hổ thân thể đã hoàn toàn biến thành xanh vàng sắc, nhìn qua còn có chút trong suốt. Phong nguyên tố thể Đường Tam trong nháy mắt liền có phán đoán. Phong nguyên tố thể ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa con sáp xí hổ này năng lực thiên phú hẳn là phong nguyên tố khống chế loại hình. Mạnh phi thường. Lục giai phong nguyên tố thể, mà lại yêu thú bản thân thiên phú dị bẩm, thân thể cường tráng, thực lực hẳn là còn ở trên Võ Băng Kỷ. Đường Tam trong lòng lập tức đã có phán đoán, hành động nhưng không có đình chỉ. Cố Lý tiếng thứ ba ngưng đã hô lên. Nhưng là, hắn thời quang biến chỉ có thể tác dụng tại trong phạm vi nhất định, lấy trước mắt hắn tu vi, ước chừng có thể đối với quanh người 5 mét phạm vi bên trong sinh vật sinh ra tác dụng. Mà lúc này ba người chỗ đứng tương đối phân tán, càng quan trọng hơn là Độc Bạch còn tại phía sau trên đại thụ. Cho nên, Cố Lý một tiếng này ngưng hô lên thời điểm, chủ yếu là bảo vệ chính mình, cùng Độc Bạch cùng Trình Tử tranh vị trí. Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà lại, lần này thời quang biến còn không phải định trụ sáp xí hổ, cái kia sáp xí hổ còn có thể hành động. Mấy người một chút trước chủ động biến thành bị động. Cố Lý liên tục 3 lần sử dụng thời quang biến, tiêu hao cũng không nhỏ. Thậm chí ngay cả loạn phi phong trùy pháp trùy thứ 2 đều không thể dùng đến. Ngay tại lúc này, thực lực Đường Tam liền thể hiện đi ra. Hai tay của hắn huy động, từng đạo phong nhận như thiểm điện bắn ra, không còn là 18 đạo. Tại một cái chớp mắt này, vượt qua 25 đạo phong nhận từ trong tay hắn bay ra. Những phong nhận này vô cùng tinh chuẩn chặn lại tuyệt đại bộ phận công kích hắn cùng Võ Băng Kỳ, những phong nhận kia gió êm dịu mũi tên. Không chỉ có như vậy, thân thể Đường Tam thanh quang đại phóng, chung quanh phong nguyên tố rõ ràng có bị hắn hấp thu xu thế, để sáp xí hổ phát ra công kích yếu đi mấy phần. Những này do phong cương biến thành công kích, tại phong nguyên tố thể phụ trợ phía dưới. Uy năng tại phía xa Đường Tam trên phong nhận. Võ Băng Kỳ trước mặt ngưng tụ ra băng thuẫn nhao nhao phá toái chính là ví dụ chứng minh. Một màn kỳ dị xuất hiện, Đường Tam phóng thích ra phong nhận, tại va chạm đến phong cương cấp độ phong nhận lúc, sẽ nhanh chóng biến mất. Nó cũng không thể hoàn toàn ngăn cản sáp xí hổ phát ra phong nhận. Nhưng là, những cái kia phong cương phong nhận tại dưới sự va chạm cũng sẽ cải biến phương hướng, dây vào đụng mặt khác phong tiễn, phong nhận. Trong lúc nhất thời, không trung vang lên một mảng lớn tiếng hét lớn, nhưng không có một đạo khả năng công kích tiếp cận Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ. Võ Băng Kỷ tương đương với chỉ ngăn trở công kích chính diện. Chung quanh phong tiễn, phong nhận công kích, tất cả đều bị Đường Tam cái này liên tiếp phong nhận ngăn trở. Luận loại này đối với bên trong khoảng cách công kích lực khống chế, Đường Tam tại cùng cấp bậc sinh vật bên trong tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Khống chế như vậy lực, thấy Cố Lý cùng không trung Trình Tử tranh trợn mắt hốc mồm. Chỉ là trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Đường Tam kỳ thật liền đã đánh giá ra. Luận tu vi, cái này có được cường hoành thể phách cùng thiên phú sắp xí hổ, khẳng định tại cùng là lục giai Võ Băng Kỷ phía trên. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không liền muốn có thương vong. Đại sư huynh, cho ta tranh thủ thời gian. Đường Tam tiếng hét lớn, đồng thời bay ngược về đằng sau. Hai tay trước người khép lại, đạo thanh quang tại trong lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ. Đường Tam hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu xanh biếc. Cái này hiển nhiên là hắn đem tự thân tu vi tăng lên tới cực hạn biểu hiện. Võ Băng Kỷ tại thời khắc này cũng bạo phát. Đường Tam giải quyết đại bộ phận phong tiễn, phong nhận, Võ Băng Kỷ tay phải huy động, lại dùng xúy thủ tiễn bắn ra một viên băng chùy. Sáp xí hổ một con mắt bị hủy. Lúc này đang đứng ở trong cuồng nộ, vừa mới bỗng chốc kia bộc phát đằng sau, không có dừng lại, một cái bổ nhào đã đến trước mặt hắn. Băng chùy khoảng cách gần bắn ra, sáp xí hổ đại chảo quét ngang, ý đồ đem băng chùy đánh bay. Đúng lúc này, cái kia bắn ra băng chùy lại chủ động bạo tạc. Phanh một tiếng, sáp xí hổ đánh ra bàn tay bị tạc đến giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Băng Kỷ trong tay đã ngưng tụ ra một cây băng mâu, ngang nhiên đâm ra, thẳng đến sáp xí hổ khác con mắt. Sáp xí hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân phong nguyên tố lần nữa ngưng tụ. Lúc này Cố Lý cuối cùng là thở phào được một hơi. Ngưng, nương theo lấy hắn quát to một tiếng, sáp xí hổ toàn thân lần nữa ngưng trệ một cái chớp mắt, vừa mới ngưng tụ đến phong nguyên tố cơ hồ tại trong khoảnh khắc tán loạn, không thể hình thành công kích. Mà Võ Băng Kỷ băng mâu cũng đã đến sáp xí hổ trước mắt. Lần này hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, mắt thấy băng mâu liền muốn đâm vào sáp xí hổ hốc mắt. Đúng lúc này, sáp xí hổ trên thân đột nhiên thanh quang tăng vọt, phong cương lần nữa bộc phát, cưỡng ép bắn ra băng mâu. Nhưng lần này mười phần vội vàng, không bằng lúc trước cuồng mãnh. Tại băng mâu toàn lực đánh xuống, phong cương cũng là từng khúc phá toái. Sáp xí hổ phía sau hai cánh đập động, cùng phong thổi đến, đem Cố Lý tung bay, thân hình hướng về sau phía trên phiêu khởi, nồng đậm phong nguyên tố lập tức bằng tốc độ kinh người hướng nó tụ tập mà đi. Thật là khó đối phó. Võ Băng Kỷ rung động trong lòng. Đồng dạng là lục giai, vô luận là nguyên tố khống chế cường độ hay là thân thể cường độ, đầu này còn không có tiến người thành niên kỳ sáp xí hổ, đều cao hơn hắn. Đây chính là yêu thú thiên phú, hoặc là nói yêu quái tộc cũng có phương diện này thiên phú. Hắn lúc này không có khả năng lui lại, phía sau là sư đệ sư muội, hắn nhất định phải là Đường Tam tranh thủ thời gian. Đối với Đường Tam, hắn có loại mù quáng tín nhiệm. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình chính diện có thể ngăn trở sáp xí hổ, Đường Tam liền nhất định có thể hoàn thành sau cùng đánh giết. Võ Băng Kỷ hít sâu một hơi, trên thân màu băng lam quang mang nở rộ. Không khí chung quanh nhiệt độ rõ ràng hạ xuống. Toàn thân hắn đều tại lợi gian kia biến thành màu băng lam. Đây là đem băng tinh biến tăng lên tới cực hạn. Tự thân cũng thi triển ra băng nguyên tố thể biểu hiện. Trong tay băng màu hướng mặt đất đột nhiên cắm, tiếp theo một cái chớp mắt, từng cây băng thứ lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từ mặt đất điên cuồng chui ra. Cái kia từng cây băng thứ tại chui ra đằng sau, điên cuồng hướng bên ngoài phóng xuất ra hàn khí thấu xương. Sáp xí hổ trên người phong nguyên tố rốt cục bộc phát, to lớn phong cầu trên không trung hóa thành gió xoay hướng phía dưới cuốn tới. Đúng lúc này, từng cây băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía gió xoáy phương hướng kích xạ mà đi. Mỗi cái băng thứ chiều dài đều vượt qua 2 mét, mang theo chói tai tiếng hét lớn bắn ra. Băng thứ đâm người gió xoáy, trong nháy mắt liền bị gió xoáy quyển người trong đó. Trong gió xoáy mang theo băng thứ, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho uy năng trở nên càng mạnh. Nhưng cũng liền tại lúc này, võ băng kỷ hét lớn một tiếng, bạo, nương theo lấy liên tiếp oanh minh. Gió xoáy bên trong từng khối băng tinh trong nháy mắt nổ tung, mang theo cường đại bạo tạc lực đảo loạn phong nguyên tố ngưng tụ. Toàn bộ bầu trời đều tuôn ra mảng lớn băng vụ. Gió xoáy vẫn như cũ mang đến tiếng gió gào thét. Tiến lên uy năng cũng đã biến mất. Trên không trung trực tiếp tán loạn. Võ băng kỷ khuôn mặt có chút đỏ lên. Vừa mới lần này, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay thi triển băng thuộc tính năng lực đỉnh phong. Đây là đường tam chỉ điểm qua hắn dẫn bạo hàn băng. Cứng rắn băng tại bạo tạc thời điểm uy năng cực lớn, phá toái băng còn có thể phát ra công kích, là phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Võ băng kỷ thử một cái, vậy mà thật ngăn trở sáp xí hổ gió xoáy. Lúc này, trong bầu trời, một đoàn màu da cam quang mang theo chói tai tiếng hét lớn từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn chạm tại vừa mới bộc phát xong gió xoáy, đang đứng ở ca khẩu khí giai đoạn sáp xí hổ trên đỉnh đầu. Phanh một tiếng vang trầm, màu da cam thân ảnh bắn ngược mà lên. Sáp xí hổ vậy mà cũng bị màu da cam thân ảnh nện đến từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, trên đầu nhiều hơn một vết nứt. Xuất thủ chính là Trình Tử Tranh. Song phương bắt đầu sau khi chiến đấu, nàng vẫn tại tìm cơ hội. Không hề nghi ngờ, nàng cùng sáp xí hổ thực lực sai biệt quá lớn. Chính diện chiến đấu tuyệt đối một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng vừa mới học được kim xí phi phong trảm để nàng một mực có loại kích động suy nghĩ. Trình Tử Tranh rất thông minh, nàng vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Cơ hội không thể nghi ngờ sẽ ở song phương tiến hành mạnh nhất thời điểm đụng chạm đến. Ngay tại lúc này, sáp xí hổ tu vi sẽ trên phạm vi lớn suy giảm, lực chú ý cũng sẽ phân tán. Trình Tử Tranh lựa chọn xuất thủ phương hướng là nó mắt bị mù phía bên kia. Nàng trên không trung cao tốc xoay tròn, kéo theo lấy một đôi kim xí, bạo phát ra một lần cửu liên chuyển kim xí phi phong chạm. Trình Tử Tranh loạn phi phong cùng cố lý chính là không giống với. Kim xí bản thân mặc dù cứng rắn, nhưng cùng vĩ trùy so sánh vẫn là có khoảng cách. Cho nên, nàng không có cách nào lần lượt mượn lực xoay tròn, tăng cường lực công kích, chí ít lấy nàng tu vi hiện tại còn làm không được. Trình Tử Tranh có ý nghĩ của mình, nàng là không có như vậy cứng cỏi thể phách, bất quá, tại phương diện tốc độ, nàng tại cứu thục học viện học viên bên trong số 1, đang không ngừng nếm thử đằng sau. Nàng cảm thấy bằng vào tốc độ đến giải quyết vấn đề của chính mình là cái lựa chọn tốt. Liên tục xoay tròn 9 vòng là nàng đã có thể bảo trì ổn định, không đến mức choáng váng, lại có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn tốt nhất số vòng. Cho nên, nàng kim xí phi phong trảm kích thứ nhất chính là đang xoay tròn 9 vòng đằng sau hoàn thành. Lực công kích cùng lực cắt phi thường cường hãn, thậm chí muốn vượt qua cố lý điệp ra 5 lần trong vòng loạn phi phong trùy pháp. Lấy Trình Tử Tranh hiện tại cường độ thân thể cùng tu vi, chỉ có thể thi triển ra một chém, đệ nhị chảm lại là nói cái gì cũng liền không lên. Chủ yếu là một kích xuống dưới, nàng kim xí đều bị chấn động đến nhức mỏi. Muốn khôi phục liền cần thời gian, như thế nào mượn lực xoay tròn công kích lần nữa đâu. Cho nên, nàng cũng chính là tụ lực phát ra một kích, nhưng chính là một kích này, đem lục giai sáp xí hổ từ trên bầu trời chém xuống, đồng thời lưu lại vết thương. Có được tứ giai thực lực nàng đầy đủ tự hào. Sáp xí hổ đâm vào trên mặt đất, cái trán đau nhức kịch liệt để nó không khỏi giận dữ, lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Lúc này, một vòng u ám quang ảnh lặng yên mà tới. Cái kia u ám quang ảnh phảng phất xen vào hư ảo cùng trong hiện thực, nhàn nhạt màu xanh sẫm quang ảnh cùng bóng đêm tương dung. Nếu như không phải cẩn thận đi xem, thậm chí đều không thể phát hiện nó tồn tại. Hư ảo quang ảnh như ẩn như hiện, khi sáp xí hổ phát hiện nó thời điểm, nó đã gần ngay trước mắt. Sáp xí hổ phía sau lông trong nháy mắt bộ lên, uy hiếp chí mạng làm nó tiềm năng bỗng nhiên bị kích phát. Màu xanh phong cương lần nữa xuất phát mà ra, chuẩn bị cưỡng ép phòng ngự, ít nhất cũng phải ngăn cản được công kích này một bộ phận uy năng. Nhưng là, sáp xí hổ phóng thích phong cương trong nháy mắt, đột nhiên giật mình phát hiện, bên cạnh mình phong nguyên tố biến mất. Đúng vậy,